Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1183. Ông nói gì thế này? Chúng tôi đã sớm muốn gặp ông thông gia, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hiếm khi ông thông gia đến nhà. Khoảng thời gian ông về nước này, hay là để nhà họ Lâm chúng tôi là chủ nhà tiếp đãi ông nhé. Hoàng Ánh cười tươi như hoa với Lê Vân Hàng. Đối với ông thông gia, Lê Vân Hàng này cũng rất vừa ý, ai cũng là con người. Chỉ cần ở chung một thời gian ngắn liền nhận ra đối phương có đáng để kết giao hay không. Người kinh doanh đều như vậy. Ngay cả giữa người thân với nhau, trong lòng cũng sẽ không tự chủ được mà đưa ra một vài nhận xét. May mắn là cả hai bên đều rất vừa ý đối phương. Đây là một chuyện tốt vào giờ ăn tối. Bàn ăn có đầy đủ các món ăn khác nhau. Một bàn đầy thức có thể so sánh với bàn tiệc mãn hán. Mấy đứa trẻ nhìn thấy cả bàn đầy thức ăn ngon này, phấn khích đến nỗi suýt chút nhảy cẳng lên. Sau khi cả nhà đã yên vị, mọi người bắt đầu hàn huyên tôi một câu anh một câu. Không khí nhất thời trở nên vô cùng ấm áp. Vừa rồi gặp con cha vui quá, quên mất phải hỏi con. Vết thương của con đã lành hẳn chưa? Có nghiêm trọng không? Lê Vân Hàng ở nước ngoài nghe về việc Nhật Linh bị thương, lúc ấy ông đã muốn bay về ngay để thăm con gái. Chỉ tiếc là vấn đề của James vẫn chưa kết thúc. Ông không có thời gian. Cuối cùng rút ra chút thời gian để trở về nước. Lê Nhật Linh đã được xuất viện. Người làm cha như ông đúng là không xứng chức. Ông hoàn toàn không làm được những việc mà một người cha nên làm. Cha, con đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Bây giờ con đã có thể nhảy nhót bình thường trở lại. Cha đừng lo lắng quá. Lê Nhật Linh cười cười, đứng dậy đi tới trước mặt Lê Vân Hàng, xoay người một vòng. Cha nhìn xem, không phải con vẫn khỏe mạnh đây sao? Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Nhìn thấy thân thể con gái đã bình phục, Lê Vân Hàng mới cảm thấy yên tâm. Suy cho cùng, lần này Nhật Linh bị thương cũng là do ông gây ra. Nếu không phải vì ông bồi dưỡng Jackson, thậm chí còn vô cùng tin tưởng hắn ra, thì đã không phát sinh nhiều rắc rối như vậy. Cha, những chuyện này đều đã qua cả rồi. Cha đừng nghĩ nhiều nữa. Những việc đó không liên quan gì đến cha cả. Lê Nhật Linh chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu Lê Vân Hàng đang nghĩ gì. Nhưng cô thật sự không trách Lê Vân Hàng. Nói cho cùng đều là lỗi của cha. Jackson ra tay với con hẳn là vì mối quan hệ với James, dù không có bằng chứng xác thực, nhưng cha tin rằng ông ta nhất định là có liên quan. Là chính cha đã hại con. Nhật Linh, tất cả ngọn nguồn đều là từ ông mà bắt đầu. Làm sao ông có thể không tự trách? Cha, Nhật Linh nói đúng, chuyện này không liên quan đến cha. Cha không cần tự trách. Lâm Quân không nói quá nhiều. Dù sao Trần Hy Tuấn vẫn đang ngồi ngay bàn ăn, cũng không muốn làm phiền quá nhiều. Trần Hy Tuấn không nghĩ nhiều như thế. Cha mình là người thế nào? Anh rất rõ ràng. Việc Nhật Linh bị thương chính anh cũng cho rằng việc đó có liên quan đến cha mình. Lê Vân Hàng cho rằng như thế cũng là chuyện đương nhiên. Ông thông gia này, ông cứ nói những lời này, không phải là đang trách chúng tôi chăm sóc Nhật Linh không tốt hay sao? Cứ tính như vậy, cả nhà chúng ta đều có lỗi. Cha Lâm cười ha ha một tiếng, làm hạ bớt bầu không khí trầm xuống. Cho nên chuyện này không trách ai cả. Huống chi, đời người luôn cứ phải có lúc thăng lúc trầm. Chỉ cần Nhật Linh bây giờ đã không sao, vậy thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. Là tôi quá cố chấp. Ông thông gia nói thật có lý. Lê Vân Hàng nhìn ánh mắt dịu dàng của mọi người, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đã lâu không cảm nhận được cảm giác ấm áp này, đột nhiên lại có hơi không muốn quay trở về Pháp. Cách chương.